Xuyên thành Omega bị 7 alpha từ hôn. Chương 1, góc truyện audio.com. Chấm, bể tắm hình tròn màu xanh biển. Một thân thể thon dài trắng tinh, lẳng lặng trầm xuống đáy bể. Mặt nước gợn sóng từng vòng thật nhỏ. Trên thành bể rất hai vòi hoa sen. Không biết mệt mỏi mà phun nước đá. Ngồi xổm bên cạnh bể là hai người máy gia dụng. Mỗi nửa giờ một lần. Đổ vào nước một thùng nước đá. Va chạm ra. Kẽo kẹt. Giòn vang. Nhóm người máy trí năng tận tâm làm hết phận sự mà công tác. Cũng không biết. Chủ nhân của chúng nó sớm đã chết rồi. Tiếng nước róc rách không ngừng vang vọng trong phòng tắm. Tiếng chuông báo trên vòng tay trí não vang lên liên tục. Một lần lại một lần mà thúc giục. Nhưng mà người ở đáy bể. Giống như là bảo tàng chìm sâu trong đáy biển. Cùng so sánh với thân âm náo nhiệt trong phòng. Thật sự là yên tĩnh đến quỷ dị. Nóng. Nóng quá. Thật muốn. Người đang trầm ở đáy bể đột nhiên đong đưa tứ chi. Theo một vòng nước rung chuyển. Giống như là cá voi phá tan mặt biển. Phun ra bọt nước thật lớn. Sợi tóc màu nâu hỗn độn dán ở trên mặt y, mơ hồ có thể nhìn thấy gò má ửng đỏ. Đôi môi oánh nhuận, động tình hồng nhạt từ bên tai một đường hành quân xuống. Xâm lược khuếch trương qua cổ, xương quai xanh, vai, ngực, tính cả thân thể bị bao phủ ở trong nước cũng không thể may mắn thoát khỏi. Động tình làm tứ chi y co rút, thình thịch, một tiếng. Lại chìm vào đáy bể một lần nữa. Hà hoan hoãn hồi lâu. Lại duỗi thân lần nữa. Thân thể nề hà thập phần suy yếu. Cái gì cũng không chạm được. Chỉ chạm được vách tường bóng loáng. Nước. Bốn phía tất cả đều là nước. Y hẳn là rớt vào trong bể. Thật lạnh băng. Lại hoàn toàn vô pháp giảm bớt khô nóng trong cơ thể. Trong tiềm thức. Y cảm thấy chính mình cần một thân hình cường hãn khác. Ôm lấy y, bá chiếm y. Sắp hít thở không thông. Không được, thật vất vả mới tu luyện thành hình người. Sao có thể chết đuối được? Dãy rủa nửa ngày, y rốt cuộc cũng chạm được vào thành bể. Hô, từng ngụm không khí tiến vào phổi. Sống lại rồi. Vui sướng vì sống sau tai nạn cũng không có được bao lâu. Sâu trong thân thể dâng lên khô nóng thiếu chút nữa làm y lại ngã vào trong nước. Mạnh mẽ bò ra từ trong nước. Hà hoan bị hết thảy trước mắt làm cho kinh sợ. Nơi này căn bản không phải là biệt thự ở ma đô của y. Mà là một phòng tắm tràn ngập thiết kế tương lai. Nhưng y lại đối với gian phòng tắm này có một cổ cảm giác quen thuộc mãnh liệt. Trong đầu giống như là bị cắm vào một cây gai nhọn. Đau đến mức làm Hà Hoan quỳ rạp xuống đất. Lượng lớn mảnh nhỏ ký ức dũng mãnh tràn vào trong óc. Mặt mũi gia tộc đều bị mày làm cho mất hết. Đây là lần thứ mấy từ hôn rồi. Mày mau bồi tiền đi. Nữ nhân phẫn nộ rít gào. Độ xứng đôi giữa chúng ta ngay cả 10 cũng không đến. Mạnh mẽ kết hợp sẽ không có kết quả tốt. Anh không nghĩ lấy nửa đời sau của anh nói giỡn. Nam nhân anh Tuấn nói như thế. Anh có người yêu thích rồi. Giải trừ hôn ước đi. Thân là một Omega. Tuyến thể lại không có tin tức tố. Tao nếu là mày thì đã sớm nhảy lầu tự sát. Mười mấy khuôn mặt liên tiếp hiện lên. Hai tay Hà Hoan ôm đầu. Phát ra rên rỉ thống khổ. Y lăn vài vòng trên sàn nhà. Khó khăn lắm mới hoãn lại được. Tiếp thu ký ức của thân thể này. Nguyên lai là thời điểm y độ kiếp hóa hình đã xảy ra vấn đề. Thần hồn xuyên đến một thế giới tương lai thần kỳ. Đem giới tính của nhân loại chia làm ABO. Thân thể này là một nam nhân trẻ tuổi có cùng tên với y, là một Omega. Bởi vì tuyến thể chậm chạp phát dục không có tin tức tố. Sau khi thành niên lại không được alpha trấn an và đánh dấu. Nên đã chết trong kỳ phát tình. Trách không được nước trong bể lại lạnh băng như vậy. Hà Hoan quét mắt nhìn vòi hoa sen trên đỉnh đầu. Còn có người máy đang ném băng vào bể. Nguyên lai là dùng để hạ nhiệt độ. Kỳ phát tình trong thân thể này còn chưa có biến mất. lại không nhanh chóng giải quyết vấn đề này. Mạng nhỏ mới nhặt về cũng muốn đi mất. Không có tin tức tố. Độ xứng đôi không đến 10. Sách, Hà Hoan dùng lòng bàn tay đè xuống khối thịt sau cổ. Là khối thịt mềm chọc người mơ màng. Mùi hoa thơm ngào ngạt. Tin tức tố ngọt nị nháy mắt nổ mạnh ra. Tràn ngập mỗi một góc trong phòng. Là mùi y quen thuộc nhất. Có ma lực câu hồn nhiếp phách. Mùi hoa hợp hoan. Vòng tay trí não lại vang lên tiếng chuông báo lần nữa. Đinh linh linh. Thứ này làm Hà Hoan tỉnh lại. Nó vẫn luôn kêu to. Phiền người thật sự. Thần hồn của y cùng thân thể này có độ phù hợp không cao. Phí hơn nửa ngày. Mới run rẩy đứng lên được. Bởi vì có ký ức của nguyên chủ. Hà Hoan mới biết sử dụng vòng tay trí não công nghệ cao này như thế nào. Hai mắt đối diện màn hình. Tròng đen giải khóa. Mặt trên biểu hiện. Xét lần thân ái. Trong đầu Hà Hoan xuất hiện tin tức của người này. Đúng là vị hôn phu của nguyên chủ. Nhi tử của một đại phú thương. Nguyên chủ cùng gã là gia tộc liên hôn. 3 tháng trước đã đính hôn. Bởi vì quan hệ lợi ích. Gia hỏa kêu xét lần này vẫn luôn hỏi han ân cần với nguyên chủ. Thực mau liền đả động được tâm tình tự ti mẫn cảm của nguyên chủ. Nhưng không thể tính được lòng người. 1 tháng trước, xét lần ngẫu nhiên gặp được một nữ tính Omega. Không chỉ có diện mạo xinh đẹp. Độ xứng đôi giữa hai người còn cao tới 40. Xét lần dao động. Ở trong thế giới A nhiều o thiếu này, độ xứng đôi giữa hai bên có thể đạt tới 30 liền rất không dễ dàng. Huống chi là 40. Vị nữ Omega này đối với xét lần có hấp dẫn chí mạng. Hai người cũng càng dễ dàng dựng dục được hậu đại ưu tú. Hôm trước, xét lần đưa ra giải trừ hôn ước. Lại bị nguyên chủ cự tuyệt. Một là, kỳ phát tình của nguyên chủ tới rồi. Hai là, nguyên chủ tuy rằng phẫn nộ, lại vì nhiều lần bị từ hôn nên gia tộc ghét bỏ. Không có dũng khí tiếp tục đối mặt. Xét lần nữa thúc giục nguyên chủ ra mặt nói chuyện. Nguyên chủ bởi vì kỳ phát tình, vẫn luôn cự tuyệt, cho nên mới có tiếng chuông báo không ngừng làm phiền người. Hà Hoan chớp chớp mắt, trong lòng dâng lên cảm xúc trước khi chết của nguyên chủ. Kỳ phát tình không được Alpha trấn an, chỉ có thể dựa vào nước đá cùng khối băng uống rượu để giải khát. Vị hôn phu ngọt ngào ngày xưa biến thành bùa từ hôn đòi mạng. Cùng với vô số khiêu khích nặc danh, tin nhắn nhục mạ, nguyên chủ tự ngược mà đem thân thể chìm vào đáy bể. 4 phương 8 hướng đều là nước lạnh, cùng với tiếng chuông báo tuyệt tình. Rót vào thất khiếu y, một sinh mệnh tươi sống. Lại muốn đi đến điểm cuối. Hà Hoan, sách, nhẹ một tiếng, y chính là tích mệnh thật sự. Ngón trỏ thon dài trắng nõn, ở trên màn hình chạm nhẹ nhàng một chút kéo người liên hệ này vào sổ đen. Có hay không? Có, trong phòng rốt cuộc cũng an tĩnh. Hà Hoan thở ra một hơi nóng bỏng, rời đi bể nước lạnh, máu trong cơ thể y lại sôi trào lần nữa. Đi tìm Alpha ở nơi nào? Trong ánh mắt thủy nhuận của Hà Hoan tất cả đều là khát vọng. Đầu lưỡi xẹt qua khóe miệng. Lưu lại thủy quang ướt át. Làm một cây hoa hợp hoan thành tinh. Y khắc khổ tu luyện thành hình người. Chính là vì hưởng thụ nhân gian cực lạc. Huống chi là mỗi người đều yêu thích tình dục. Y muốn tìm một Alpha anh tuấn. Dũng mãnh, cả người tràn ngập hormone. Làm người khép chân không được. Đây chính là lần đầu tiên của y, tuyệt đối không thể hàm hồ. Hà Hoan vớt quần áo lên trên giá. Lung tung bao bọc thân thể. Hai chân đáng thương cân xứng. Ngực trắng nõn. Còn có cần cổ thon dài yếu ớt tất cả đều bại lộ ra bên ngoài. Làm người nhìn, hận không thể xé rách mấy tấm vải này. Tìm tòi đến tột cùng. Hà Hoan gấp không chờ nổi mở cửa, mới bước được nửa cái chân, đã bị một thân ảnh cản trở đường đi. Một khuôn mặt anh tuấn đập vào mi mắt, nam nhân có một đầu tóc quăn lóa mắt màu vàng kim, đôi mắt màu xanh lam, cái mũi cao thẳng, còn có đôi môi no đủ, thoạt nhìn thực thích hợp để hôn môi. Dáng người cũng rất cao lớn, tây trang màu xanh xám càng làm gã đặc biệt anh đĩnh. Cực kỳ giống một thân sĩ Anh quốc trong điện ảnh. Thật sự là đang buồn ngủ mà lại gặp được gối đầu. Hà Hoan dùng linh lực tra xét một chút. Nam nhân này tuy rằng có thân hình cao lớn, nhưng miệng cọp gan thỏ. Không đủ mãnh à, thôi được rồi. Tình huống khẩn cấp, không được kén chọn, chắp vá mà dùng đi. Tiểu Hoan, em, biểu tình kinh ngạc của nam nhân tựa như là ấn nút tạm dừng. Gắt gao mà nhìn chằm chằm Hà Hoan. Hà Hoan câu môi cười, phảng phất như một đóa hoa nở rộ trong tia nắng ban mai. Hết sức phong lưu, y chậm gì gì vươn ngón trỏ, nhẹ như lông chim mà cào cằm nam nhân. Đang lúc y muốn mở miệng mời, thần hồn nhoáng lên, quyền khống chế thân thể lại mất khống chế. Hà Hoan bị kỳ phát tình tra tấn đến hai mắt mê mang. Trong nháy mắt khôi phục lại thanh minh, nhìn kỹ. Người trước mắt còn không phải là vị hôn phu vô tình vứt bỏ nguyên chủ sao? Lại là một trận đau đớn. Một cỗ hận ý điên cuồng tràn ngập trong óc y. Hà Hoan xoa xoa huyệt thái dương. Rốt cuộc cũng biết rõ nguyên nhân y không thể cùng thân thể này hoàn toàn dung hợp. Nguyên chủ tuy chết, lại đối với nam nhân từ hôn vứt bỏ hắn sinh ra oán niệm. Gia tộc đối đãi với hắn như hàng hóa cũng làm hắn vô cùng phẫn nộ. Linh hồn không được an giấc ngàn thu. Linh hồn của nguyên chủ có chấp niệm rất lớn. Đó là yêu cầu Hà Hoan mang sỉ nhục đến những nam nhân kia và gia tộc hắn, để bọn họ trả giá hết thảy, bằng không liền ngăn cản y tu luyện khôi phục thân thể. Tiểu Hoan, tin tức tố này, nam nhân hô hấp dồn dập. Gương mặt cũng có chút phiếm hồng. Đôi tay không tự chủ được mà ấn ở trên vai Hà Hoan. Ba ngày này bất luận gã gọi cho Hà Hoan bao nhiêu cuộc cũng đều bị cự tuyệt. Gã chỉ có thể tự mình tới cửa. Không nghĩ tới. Xét lần giật giật cái mũi. Tin tức tố này xác thật là từ trong cơ thể Hà Hoan phát ra. Chẳng lẽ tuyến thể của cậu ta rốt cuộc cũng chậm chạp phát dục rồi sao? Cho nên chẳng sợ chớp mắt, thậm chí là thanh thiền hô hấp, cũng có thể tác động tâm gã. Hà Hoan nhướng mày, sóng mắt lưu truyền, môi đỏ chậm rãi mở ra. Thích không? Hầu kết xét lần lăn lộn, gã thậm chí có thể rõ ràng mà nghe thấy âm thanh chính mình mất mặt mà nuốt xuống. Nhưng gã lại không để ý nhiều như vậy. Quanh hơi thở tất cả đều là tin tức tố ngọt nị câu nhân. Thần kinh cùng tế bào hắn đều đang hưng phấn, nháy mắt liền nổi lên phản ứng. Gã chưa bao giờ ngửi qua tin tức tố mỹ diệu như thế. Càng làm người kinh hỉ chính là, tin tức tố này cùng gã có độ xứng đôi rất cao. Bằng không gã cũng không có khả năng luân hãm nhanh như vậy. Phản ứng của gã thật dọa người. Chẳng lẽ là độ xứng đôi 80, 90 có trong điện ảnh sao? Xét lần liếm khóe miệng, đôi tay gắt gao kiềm chặt bả vai Hà Hoan, phảng phất như một dã thú đang cắn chặt con mồi của mình. Thích, thích đến mức muốn nổi điên. Nếu không phải là lý trí đang chống đỡ, gã đã hận không thể lập tức liền đem người trước mắt áp đảo. Đâm thủng tuyến thể của y, đánh dấu. Thành kết, chiếm hữu. Hà Hoan cười cười. Khẩy khẩy tóc vàng bị ướt nhẹp do mồ hôi trên trán xét lần. Hô hấp xét lần cứng lại. Đầu ngón tay non mềm dán lên người gã trong một khắc. Chỗ nào đó trong thân thể quả thực đã nổ mạnh. Đầu ngón tay vẫn còn hoạt động. Nghịch ngợm đến mức làm người này sinh ác độc. Xét lần tiến lên. Mạnh mẽ muốn hung hăng hút một ngụm hương khí dẫn người xa đọa này. Còn muốn cắn đầu ngón tay đang chơi xấu của y. Ngón tay Hà Hoan đột nhiên chống lại trán hắn. Dùng sức đẩy ra. Cảm ơn đã thích. Anh có thể lăn được rồi. Xét lần ngây ngẩn cả người. Tâm lý có chút hoảng loạn. Hà Hoan trong mắt gác còn đang cười. Lại cười lạnh băng trào phúng. Tiểu Hoan, em đừng nóng giận. Anh cùng Lily không có quan hệ gì. Em hiểu lầm. Xét lần dừng một chút. Thấy Hà Hoan vẫn là thái độ không phản ứng, chỉ có thể ngăn chặn xúc động đang kêu gào trong cơ thể. Khó nhịn mà hống nói. Đều là cô ta quấn lấy anh. Lòng anh vẫn luôn chỉ có một mình anh. Tin tưởng anh, những lời này là Nguyên chủ thích nghe nhất. Mỗi lần hai người không hợp, xét lần chỉ cần nói. Trong lòng anh vẫn luôn chỉ có em. Nguyên chủ thiếu tình yêu liền sẽ tự mình tẩy não. Lựa chọn tin tưởng. Đáng tiếc, Hà Hoan không phải là Nguyên chủ. Y chỉ theo đuổi hoan ái. Không hiếm lạ tình yêu. Hà Hoan lười biếng mà xốc mí mắt. Không chút để ý tôi nói. Anh có thể lăn được rồi. Đừng chậm trễ tôi tìm người làm. Hà Hoan giơ tay phải đóng cửa đuổi khách. Phanh. Tay trái xét lần đột nhiên đẩy cửa vọt vào phơn. Tin tức tố táo bạo của Alpha che trời lấp đất mà tràn ra. Hà Hoan nhất thời không chuẩn bị kịp. Bị xét lần đè ở trên vách tường. Cả người đều bị hắn giam cầm ở trong ngực. Tiểu Hoan nghe lời. Đem tuyến thể lộ ra ngoài. Alpha hé miệng. Lộ ra răng nanh sắc nhọn. Hơi thở nóng bỏng phun vào cổ Hà Hoan. Xét lần bị tình chiều chi phối. Thần sĩ biến thân thành dã thú. Đôi mắt xanh lam ôn nhu cũng biến thành vực sâu tà ác. Thuộc tính sinh lý. Vì có thể mau chóng chiếm hữu Omega. Răng nanh của Alpha có thể dễ dàng đâm thủng tuyến thể của Omega. Chỉ cần rót tin tức tố vào. Là có thể nhanh chóng hoàn thành đánh dấu. Omega bị Alpha đánh dấu tuyến thể sẽ sinh ra bệnh trạng ỉ lại. Rời đi lâu, sẽ hậm hực thống khổ. Mà Omega hoàn toàn bị thành kết đánh dấu. Sẽ vô điều kiện thần phục Alpha của mình. Hà Hoan dãy giụa một chút. Ngược lại bị đối phương chế trụ bả vai. Cưỡng bách y lộ ra tuyến thể sau cổ. Ánh mắt gã như tuyết ngưng kết thành băng đá. Giống một mũi tên sắc nhọn. Trong mắt xét lần chỉ có khóe mắt nhiễm nước của Omega. Gương mặt ửng hồng. Cần cổ thon dài như măng mùa xuân. Còn có tuyến thể mềm mại thơm ngọt. Hết thảy đều tốt đẹp như thế. Gã không chỉ muốn chiếm hữu, còn muốn phá hủy. Chấm. Hơi thể cường thế của Alpha giống như mạng nhện. Hoàn toàn đem Hà Hoan bao phủ. Hà Hoan lạnh lùng nhìn răng nanh của nam nhân. Từng chút tới gần tuyến thể của y cách trương.